Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2187, chương 2188, đi hạ giới. Lời nói vừa nói, để lộ ra ngoài ra một tầng, chính là nửa bước tiên đế vậy siêu cấp cường giả, sợ rằng đều ở đây tiên đế bên trong gia tộc, mà tiên đế gia tộc gia đại nghiệp đại, thật dám làm như vậy. Lấy người Niếp gia tính xấu, nhất định sẽ giết tới cửa đi. Đồng thời Niếp gia lão tổ Niếp Cuồng Nhân, tiên đế cấp thực lực, một khi tấn công tiến vào tiên đế bên trong gia tộc, sợ rằng sau đó nhất kích là có thể xóa bỏ toàn bộ tiên đế trở xuống cường giả. Ngay lập tức đem cái gọi là tiên đế gia tộc trẻ tuổi một đời toàn bộ xóa đi hết. Cũng không phải không thể nào. Cái này loại cực đoan tình huống, nếu là thật phát sinh, tổn thất chính là tiên đế gia tộc cũng không chịu nổi. Giờ phút này, Niếp Nhân Huyền bọn họ nhẹ khẽ gật đầu. Hiển nhiên là muốn tới nơi này. Bất quá bọn họ cuối cùng là lo lắng. Bởi vì bọn họ không cách nào khẳng định, năm đại tiên đế gia tộc cao tầng sẽ nhằm vào Hạ Vũ làm ra dạng gì quyết định. Nhưng mà, có rất nhiều sự việc, đều là không thể dự đoán, như năm đại tiên đế gia tộc trong đó, đã đang thương lượng, làm sao nhằm vào đương thời trọng đồng người. Niếp gia mặc dù khó khăn làm, có thể chỉ cần Hạ Vũ còn có một cái mạng, người Niếp gia liền cũng không đến nổi, và bọn họ hoàn toàn xé ra da mặt, dẫu sao Niếp gia lại điên cuồng. Cũng không khả năng đồng thời công kích năm đại tiên đế gia tộc à. Mọi người như vậy lấy mạng đổi mạng, đối với người nào đều không chỗ tốt. Như vậy, năm đại tiên đế gia tộc, biết Niếp gia ranh giới cuối cùng. Chỉ cần Hạ Vũ không chết, Niếp gia liền sẽ không hoàn toàn điên cuồng. Nơi này, một cái nhằm vào Hạ Vũ tàn nhẫn độc kế. Ứng vận nhi xanh, không giết Hạ Vũ. Có thể phê hắn, cũng giống như nhau, trọng đồng người cả người bí ẩn, toàn tụ ở mắt, phá hủy trọng đồng, cái gì đều kết thúc. Có thể làm năm đại tiên đế duy nhất kiêng kỵ chính là Hạ Vũ một tầng thân phận khác. Đó chính là, đời này trọng đồng người, thế nào lại là nữ đế trải qua vô số kỷ nguyên người muốn tìm. Năm đại tiên đế có bọn họ khó xử. Biết bọn họ một khi ra tay, không chỉ có sẽ chọc cho giận Niếp gia, còn sẽ chọc cho giận một vị nhân vật kinh khủng, chính là nữ đế. Giờ phút này, Hạ Vũ cố ý không chịu hồi Niếp gia, không đem Xích Diễm quân sự việc an bài xong. Hiển nhiên là sẽ không nghỉ, Niếp Nhân Hoàng bọn họ cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lưu lại hai người và Hạ Vũ đồng hành. Những người còn lại tiếp tục đi ra tìm Xích Diễm tướng sĩ. Những thứ này thời gian, mỗi người bọn họ cũng tìm đến không ít người, đã mang về Niếp gia. Bất quá âm thầm, thế cục nhưng hơn nữa mãnh liệt. Phảng phất có người chẳng ngờ Hạ Vũ gặp lại Xích Diễm quân. Điên cuồng hạ đạt sát thủ, đã có sinh linh, dám công kích người Niếp gia. Đáng tiếc công kích người. Mặt mũi lớn đổi, hơn nữa trên mình không có bất cứ dấu vết gì, tới chứng minh mình thân phận, cái này rõ ràng đều là tử sĩ, không thành công thì thành nhân, loại chuyện này, căn bản không cách nào ngăn cản, liền người Niếp gia cũng công kích, hiển nhiên âm thầm là đạt được tiên đế gia tộc bày mưu đặt kế. Để cho nó làm như vậy, bất luận là tiên đế người gia tộc làm. Vẫn là phụ thuộc thế lực làm, trên bản chất đều giống nhau. Hạ Vũ và Niếp Nhân Hoàng, Niếp Nhân Huyền, Niếp Nhân Vương chung một chỗ, ngay tại Huyền Võ Thành, hiển nhiên là đang đợi. Nơi này gây ra lớn như vậy động tĩnh, hơn nữa còn là giống trống khua chiêng. Hạ Vũ bộc lộ ra thân phận mình, chung quanh nếu có Xích Diễm quân tướng sĩ, nhận được tin tức. Tuyệt đối sẽ lập tức lên đường tới. Ngày này, ánh nắng tươi sáng, buổi trưa, Hạ Vũ ngủ ở phủ thành chủ. Ở bên trong tiểu viện cùng Niếp Nhân Huyền đánh cờ. âm thầm nhưng hỏi, lão yêu quái, trước ngươi nói tam sinh quyết là thứ gì? Thằng nhóc, ngươi nói thật với ta, ngươi đối với mình rốt cuộc hiểu rõ nhiều ít? Lần này không phải Hạ Vũ đang hỏi, mà là lão yêu quái đang hỏi. Bởi vì lão yêu quái trên thực tế còn đánh giá thấp Hạ Vũ, đánh giá thấp vị này trọng đồng người. Bởi vì tam sinh quyết lai lịch quá đáng sợ, một khi bại lộ, tiên giới không tha cho Hạ Vũ, coi như là năm đại tiên đế, ngọc đá cùng vỡ. Vậy muốn tiêu diệt Hạ Vũ, sẽ không giữ lại hắn lớn lên. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nội tâm có loại dự cảm không tốt, nhưng như cũ trả lời, ta là trọng đồng người à, niếp ra huyết mạch, trong huyết mạch có tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn. Không có, lão yêu quái cau mày nói. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, ta hỏi lại tam sinh quyết, kết quả ngươi lại ngược lại hỏi ta, nói thẳng, ngươi đều biết gì? Được, ta trực tiếp nói cho ngươi, tam sinh quyết lai lịch cực lớn. Ta trước nói qua, trọng đồng người đã từng là người đã gặp hắc giáp quân tướng lãnh. Chính là mỗi một kỷ nguyên cuối cùng tan biến thời kỳ. Tàn sát kỳ lân tộc hắc giáp quân. Lão yêu quái nói, Hạ Vũ gật đầu nói. Không sai, ngươi và triều đại trọng đồng người không giống nhau. Tam sinh quyết chủ nhân là hắc giáp quân đứng đầu. Thiên giới trận chiến đầu tiên thần. Lão yêu quái trực tiếp nói, Hạ Vũ sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới cái này tam sinh quyết lai lịch lớn như vậy, năm đó những cái kia người đồ đen hắc giáp quân cường thế, mình nhưng mà gặp qua, liền có tiên đế kỳ lân tộc cũng có thể tiêu diệt. Hiện tại lão già này tự mình nói, nơi vì tam sinh quyết và hắc giáp quân lão có nhiều quan hệ. Cái này tựa như ở chọc cười mình chơi đây. Cái này dám nói ra, mấy phút sẽ bị người âm thầm giết chết à? Hạ Vũ trực tiếp hỏi nói. Thiên giới là kia, biết nhiều, đối với ngươi hiện tại không chỗ tốt. Nhớ kỹ, đừng đối với người bất kỳ nhắc tới tam sinh quyết sự việc. Lão yêu quái không yên tâm dặn dò. Hạ Vũ cau mày hỏi. Tam sinh quyết rốt cuộc là tu luyện cái gì công pháp? Tại sao ta không một chút cảm giác? Tam sinh quyết, thế gian cường đại nhất tu luyện pháp. Không có một trong, ngươi trong thức hải cắm rễ hoa bảy màu. Vậy đạo hư ảnh chính là ngươi kiếp trước. Một khi tam sinh quyết đại thành, ngươi kiếp trước liền sẽ thức tỉnh, dung nhập vào ngươi hiện tại cái này nhất thế bên trong. Lão yêu quái nói ra tam sinh quyết đáng sợ. Hạ Vũ mí mắt nhỏ nhảy, cảm giác được không đúng, ngưng tiếng nói, kiếp trước, cái gì kiếp trước, cái này thế gian luân hồi cũng không có, cho dù có, chỉ bằng ta đã thấy luân hồi, liền thật thể đều không, cùng một hàng giả như nhau, căn bản không tính là chân chính luân hồi, không cách nào chuyển thế. Làm sao có kiếp trước? Đừng nữa quấn quýt cái vấn đề này. Luân hồi cũng là một loại nói. Đạt tới tiên cấp, mỗi một sinh linh cũng có thể ngưng tụ trọn đời tinh hoa. Thông qua bí pháp, tiến hành đặc thù luân hồi chuyển thế. Hóa thành sinh mạng mới trẻ sơ sinh. Lần nữa tu luyện, cái này cũng có thể gọi chi là luân hồi. Mà ngươi cho là, nhưng là lớn luân hồi. Ngươi cho rằng thế gian vạn tộc sinh linh, người cá thú vật, hoa và cây cối đá biển vân, vân, cũng có thể đi vào luân hồi. Loại chuyện này, đến nay không người có thể làm được. Lão yêu quái giúp Hạ Vũ nhìn thấu cái vấn đề này. Mỗi một người đối với luân hồi nhận biết không cùng, tựa như bao la vạn vật, bên trong uẩn vô thượng thiên đạo, luân hồi không chỉ là hai chữ. Càng bao hàm biến hóa, Hạ Vũ yên lặng đi xuống, đối diện Niếp Nhân Huyền thấy vậy, không có thúc giục hắn đặt cờ đánh cờ, mà là nâng tách trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, yên tĩnh chờ đợi. Thật lâu sau này, Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua sạch bóng, lời nói trực thấu mình nội tâm, quả quyết nói, quản hắn cái gì lớn luân hồi và bánh xe nhỏ hồi. Những thứ này ta hết thảy không quan tâm. Ta chỉ ở lớn đạo đỉnh cấp. Hết thảy chờ ta có thực lực mạnh nhất nói sau. Không sai, chờ ngươi chân chánh đứng ở đạo cuối. Hồi đầu lại xem, phát hiện đã từng suy nghĩ mãi không xong vấn đề. Bất quá là một cười nhạo. Lão yêu quái trực tiếp khẳng định nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Hồi tưởng mình con đường tu luyện. Từ năm đó trên núi Long Hồ trộm chạy xuống. Một đường gặp phải vô số vấn đề. Có thể bây giờ trở về đầu xem. Một ít vấn đề. Cuối cùng bất quá là cười nhạo một tràng. Hạ Vũ nội tâm không có ở đây cố chấp. Qua lại đủ loại vấn đề. Chỉ đồ lập tức là mình chuyện nên làm. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Đối với Tam Sinh Quyết. Lại nữa qua đáng truy hỏi. Trong óc hoa bảy màu. Bắt được mơ hồ bóng người. Căn bản không nhìn ra cái gì. Nhưng ngay khi bên ngoài. Đột nhiên truyền tới ôn hòa cất cao giọng nói. Hạ Vũ. Cố nhân đến. Còn không ra vừa gặp. Ừ. Hạ Vũ thức tỉnh. Trong mắt thoáng qua sạch bóng. Ngay tức thì phóng lên cao. Niếp Nhân Huyền ba người theo sát phía sau. Lo lắng xuất hiện bất ngờ. Chỉ gặp Huyền Võ Thành bên trên. Một vị quần áo trắng như tuyết thanh niên trắng nõn. Đẹp yêu dị gương mặt. Treo nhàn nhạt nụ cười. Năm đó đại ma cương vực một đời quân thần. Tà chỉ. Hạ Vũ lần nữa thấy vị này cố nhân. Không khỏi cười to. Ha ha. Tà chỉ. Người rốt cuộc đã tới. Kỳ Lân bảng ra. Ta sao dám tiếp tục yên tĩnh lại. Tà chỉ ôn hòa cười một tiếng. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu nói. Người chủ động tới đây. Ta an tâm. Làm sao? Mới vừa gặp mặt. Người muốn đi. Tà chỉ sắc mặt rừng rưng. Hạ Vũ nói. Đi qua nói. Hai người đồng hành. Trở lại bên trong tiểu viện. Hạ Vũ ngưng tiếng nói. Ta có những chuyện khác phải làm. Phải đi một chuyến Cửu U địa phủ. Lúc nào lên đường? Tà chỉ không có cụ thể hỏi. Mà là trực tiếp hỏi lên đường thời gian. Hạ Vũ tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư. Nói thẳng. Ta tự mình đi. Tiên giới hoàn cảnh không tệ. Rất thích hợp các ngươi tu luyện. Tiểu Bắc bọn họ mấy cái như thế nào? Phải cùng ngươi hội hợp đi. Tà chỉ đột nhiên hỏi. Hạ Vũ gật đầu nói. Bọn họ đều ở đây niếp ra tu luyện. Xích Diễm quân hôm nay gặp phải tình trạng. Ngươi chắc có nơi biết rõ đi. Biết rõ một chút. Năm đại tiên đế gia tộc dưới quyền phụ thuộc thế lực. Đối với chúng ta những người này vây truy đuổi trận đoạn. Tối tăm hạ sát thủ. Tà chỉ nói thẳng ra tình trạng. Hạ Vũ gật đầu thừa nhận. Và hắn trò chuyện bây giờ tình trạng. Tà chỉ ý kiến chính là. Hạ Vũ lập tức lên đường. Rời đi tiên giới. Đi Cửu U địa phủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiên giới những thế lực kia ánh mắt. Toàn bộ đều ở Hạ Vũ trên mình. Đối với bọn họ mà nói. Chỉ cần có thể làm hết Hạ Vũ. Bất luận bất kỳ giá nào cũng có thể bỏ ra. Hạ Vũ chỉ cần bên ngoài một ngày. Và Xích Diễm quân dây dưa không ngừng. Phái Thiên Đạo những thứ này phụ thuộc thế lực. Âm thầm động tác nhỏ cũng không ngừng. Hạ Vũ đột nhiên biến mất. Các thế lực lớn tuyệt đối sẽ phân phát sức người. Đặc biệt đi tìm kiếm hắn. Hơn nữa Tà Chỉ còn nói ra một chuyện. Cho rằng Hạ Vũ phân thân. Có thể dung hợp. Dẫu sao Hạ Vũ phân thân. Cũng không chỉ một tôn. Trừ năm đó xảy ra ngoài ý muốn liệt thiên ma điệp. Còn có 10 tôn phân thân. Chu Yếm, Thanh Đao, Thôn Phệ Thú, Kiếm Hiên Viên, Ngũ Hành Thụy Thú cùng với Cửu Vĩ Hồ. Dòng dã 10 tôn phân thân. Trước mắt Hạ Vũ liền phân thân tung tích cũng không biết. Chỉ biết là Cửu Vĩ Hồ và Chu Yếm ở niếp gia. Còn lại 8 tôn phân thân. Đến nay tung tích không rõ. Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Biết mình đối với những thứ này phân thân. Đã cũng nhân từ. Bọn họ đều có ý thức tự chủ. Hôm nay toàn bộ thành tiên. Hạ Vũ lại là trở thành tiên quân. Thời gian bỏ qua nhiều lần dung hợp cơ hội, hôm nay không thể bỏ lỡ nữa. Hơn nữa phân thân dung hợp, càng đến hậu kỳ, dung hợp nguy hiểm càng lớn, bởi vì theo phân thân thực lực tăng cường, lực phản kháng lại càng lớn. Hơi không chú ý, Hạ Vũ dung hợp thất bại, nếu như cắn trả, không chỉ có võ đạo căn cơ hết sức vỡ, cả người cũng sẽ phế bỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://tiuyencv.com/tay-noi-gạch-noi-o-gạch-noi-tay-gạch-noi-bac-gạch-noi-mo-gạch-noi-cang-sang-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.